Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 817 Tuyên án. Frigga cùng Sip nhìn về phía Bella. Ý tứ thực minh xác. Lúc ấy là ngươi cầm lôi thần chi chùy đi. Việc này ngươi tới nói tựa hồ tương đối hảo một chút. Nói liền nói bái. Dù sao là cái đi ngang qua sân khấu. Bella cũng không cự tuyệt, nàng lời ít mà ý nhiều mà đem Thor rớt đến trên địa cầu. Cùng với lúc sau cầm lấy lôi thần chi chùy trải qua giảng thuật một lần, Odin đúng lúc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Theo sau hắn lại hỏi, kia Thor hiện giờ ở nơi nào? Còn ở Midgard sao? Vấn đề này, Frigga cùng Sif vẫn là nhìn về phía Bella. Ý tứ là địa cầu sự chúng ta cũng không hiểu. Người có thể nói nhiều lời điểm, người tiếp tục giải thích đi. Bella âm thầm thở dài, lại đứng ra giảng thuật kế tiếp phát sinh sự. Nàng không có trực tiếp trả lời Odin vấn đề, mà là từ Loki lưu lạc ngoại tinh bắt đầu nói về. Cụ thể Loki đi chính là nào viên tinh cầu, nàng không biết. Thống nhất dùng ngoại tinh tới đại chỉ, nàng cũng không biết. Odin hay không biết Infinity Stone sự. Đối với Power Stone dùng chính là nguyên thạch, cái này thông dụng xưng hô. Captain Marvel nàng trọng điểm nói một lần, nơi này đề cập đến Tesseract. Ship ngày đó cũng là vây công một viên, đúng lúc bổ sung một ít chi tiết. Các nàng từ Loki hồi địa cầu, mãi cho đến Thor gia nhập The Avengers, cũng đi theo Captain America cái kia dân gian giao lưu đoàn đi trước Sire đế quốc sự toàn bộ nói một lần, này một năm phát sinh sự chính là không ít. Cũng chính là Bella loại này tác giả chuyện cười am hiểu kể chuyện xưa. Người bình thường thật đúng là nói không rõ, nói được rất có trật tự. Ta nghe hiểu, Vương hậu, thỉnh đem Loki mang đến. Ta muốn đích thân hỏi hắn hai câu lời nói, thời gian không dài. Loki đã bị từ trong ngục giam nói ra, cũng áp đến trong đại điện, Loki vẫn là bộ dáng cũ. Đối với mấy người lộ ra cái loại này thoạt nhìn liền đặc biệt rối trá tươi cười, Bella là làm như không thấy, Sip yêu ghét rõ ràng. Đối với Loki đủ loại hành vi tràn đầy khinh bỉ, Frigga còn lại là một cái thực mâu thuẫn tâm thái. Tựa hồ muốn vì con nuôi cầu tình, nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên, Loki, người nhận tội sao? Odin hỏi, Loki thực kiên định mà lắc đầu. Phụ thân, ta không có tội. Người nghe ta giải thích, ở hắn trong miệng, Kree người tới địa cầu chính là vì tìm kiếm Tesseract. Vô luận có hay không hắn tham dự, Kree người đều sẽ tới địa cầu. Chỉ là một cái thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi, hắn ở địa cầu không có thương tổn người. Phá hủy phi mã kế hoạch căn cứ cũng là đám người viên đều rút lui sau mới động thủ. Thật muốn tính lên, nhiều lắm chính là đem người khổng lồ xanh quăng ngã hai hạ. Bất quá lúc sau người khổng lồ xanh lại quăng ngã trở về. Đại gia huề nhau, hắn ngón tay nhẹ chọn, còn dùng ma lực lấy ra chính mình ký ức. Phóng thích một đoạn hắn cùng Stark đứng ở Stark cao ốc đỉnh. Một bên uống rượu, một bên nhàn xả đạm quá vãng hình ảnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần này đoạn hình ảnh nói. Xác thật không giống kẻ xâm lấn cùng người thủ hộ quan hệ, thấy được đi. Kỳ thật đối ta phán quyết là oan uổng. Ta đúng là chỉnh sự kiện chung giải hai cái nói dối. Nhưng ta làm sự từ vĩ mô thượng nói. Ngược lại là ở trợ giúp Midgard người. Ta làm cho bọn họ đầy đủ nhận thức đến vũ trụ chung uy hiếp. Thành lập The Avengers. Hơn nữa, hắn học Captain America bộ dáng nắm chặt nắm tay. Đoàn kết. Kề vai chiến đấu, ta làm cho bọn họ càng thêm đoàn kết, cho nên nói ta làm sự là có ý nghĩa, Bella đánh gãy hắn giải thích. Không nói chuyện địa cầu sự, thay đổi một cái góc độ hỏi. Vậy ngươi ở cảnh trong mơ duy độ thời điểm, đem thần lực hoàn toàn biến mất Thor ném hướng Hypno. Đây cũng là vì trợ giúp Thor sao? Nàng vấn đề thực mấu chốt, trừ bỏ nàng, kỳ thật ở đây này vài vị căn bản là không quan tâm địa cầu. Cũng không quan tâm cái gì The Avengers. Nhưng bọn hắn tuyệt đối quan tâm Thor. Odin bọn họ liền nhìn về phía Loki. Chuyện này nếu không có một cái giải thích hợp lý. Ha ha, Loki tròng mắt xoay hai vòng. Một bức đương nhiên bộ dáng. Đương nhiên, kia cũng là một loại trợ giúp. Người nhận thức thò thời gian vẫn là có điểm đoàn. Không biết ta ca ca là cái loại này càng đối mặt nghịch cảnh, càng có thể phấn chấn dũng sĩ. Hắn cũng không sợ hãi khiêu chiến. Bất luận cái gì khiêu chiến đều không e ngại. Hắn hiện tại lại đây ta cũng sẽ nói như vậy. Ta cho rằng chính hắn cũng là thừa nhận điểm này. Bella hồi ức một chút ngay lúc đó tình cảnh. Thò bị coi như món đồ chơi, ném hướng hypno. Ăn ngay nói thật, xác thật không tới đáy trong quần nông nỗi. Nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới, không e ngại bất luận cái gì khiêu chiến. 70 cấp thời điểm đánh 80 cấp địch nhân. Hắn thực anh dũng, nhưng là làm hắn một cấp đi đánh 80 cấp địch nhân thử xem. Còn có thể anh dũng sao? Loki đem Thor tốt đẹp phẩm chất một trận khen. Cười đến thực sán lạn. Ta chưa nói sai đi. Thò cuối cùng thành công chiến thắng trong lòng khói mù. Một lần nữa cầm lấy lôi thần chi chùy. Này cùng ta trợ giúp là phân không khai. Bella lại nghĩ đến một sự kiện. Nàng lần nữa hỏi. Ở ngươi đầu hàng trước. Ta nhớ rõ có rất nhiều người vây công ngươi. Lúc ấy ship cũng ở. Nhưng ngươi vì cái gì chỉ đánh Thò. Không đánh người khác đâu. Thò bị đánh thật sự chật vật. Thần lực hao tổn cực đại. Mặt đều sưng lên, này ngươi như thế nào giải thích? Nàng liền cầm Thò nói sự, Loki chỉ có thể vắt hết óc mà giải thích. Đó là bởi vì ta sợ xúc phạm tới người khác. Midgard người thực yếu ớt, Thò tác bất đồng, chúng ta là huynh đệ. Ta thực hiểu biết hắn, cái loại này trình độ thương tổn là vô pháp đánh bại hắn. Thò hy vọng có người có thể đủ ở chính diện đánh bại chính mình. Ta nguyên bản cho rằng đó là ta một lần cơ hội. Cho nên không có trước tiên đầu hàng. Sự thật chứng minh ta sai rồi. Ta lại một lần bị ta ca ca đánh bại. Ngươi nhà thật không biết xấu hổ. Như vậy không có yên lòng nói ngươi đều có thể nói được. Bella bị ghê tởm đến quá sức. Nói như vậy trái lương tâm nói. Loki kỳ thật cũng mau phun ra. Cố tình Thò cha mẹ cùng bạn gái liền ăn này một bộ ta không thành vấn đề. Sơ không dán thân, Bella ở chỗ này chung quy là cái người ngoài. Một lần vấn đề có thể, hai lần cũng đúng, lần thứ ba liền có điểm quá mức, ship cũng hỏi hai vấn đề. Phân biệt là Destroyer vấn đề cùng chiếm cứ Bifrost không cho mấy người trở về Asgard vấn đề. Đều bị Loki nhẹ nhàng qua loa lấy lệ đi qua, Odin chờ bọn họ vấn đề toàn bộ hỏi xong. Lúc này mới dùng Eternal Spear nhẹ gõ sàn nhà. Loki, làm Asgard thần vương, ta tuyên bố ngươi phạm vào lừa gạt tội. Ngươi lừa gạt ngươi mẫu thân, lừa gạt ca ca của ngươi, lừa gạt ngươi bộ hạ. Asgard yêu cầu chính là đoàn kết, là hữu ái, là hòa thuận, mà không phải lừa gạt. Ngươi làm ta phi thường thất vọng, Odin lời nói phi thường nghiêm túc. Nguyên bản cho rằng hắn muốn cao cao dơ lên nhẹ nhàng buông Bella cũng không khỏi khẩn trương. Lên, Asgard thần hệ không cần ngươi tồn tại. Ta tuyên bố, ngươi, lừa gạt chi thần Loki. Vĩnh viễn bị trục xuất, Loki sắc mặt đại biến. Bella, Sip cùng Frigger cũng có chút không thể tin tưởng. Bị thần hệ trục xuất ảnh hưởng nhưng quá lớn. Nhìn xem bị Bella lộng chết hắc dạ nữ thần Nyx liền biết. Đã chết cũng chưa người quản. Tự sinh tự diệt là một phương diện. Dễ dàng biến thành khác thần linh trong mắt con mồi là về phương diện khác. Hết chương.